Chương 9, Hỏa quyền ạ sở. Chương 9, Hỏa quyền ạ sở lần này, ngoại trừ Lữ Chắc bên ngoài, hết thể dân cờ bạc đều thua sạch sành sanh. Thiên con báo thông ăn tất cả Lữ Chắc ép 40.000 bẻ gì, trong nháy mắt phiên 300 lần, đã biến thành 12 triệu bẻ gì. Bên cạnh hắn nạ mỉ suýt chút nữa không nhảy lên đến hoan hô. Tuy rằng xung quanh dân cờ bạc môn con mắt đều đỏ, thế nhưng nạ mỉ không thèm quan tâm, chỉ cần có tiền kiếm lời hà tất quan tâm những người khác, coi như là Lữ Chắc được rồi, Lữ Chắc hay là muốn quan tâm một tí. Lữ Chắc không biết nạ mỉ tâm tư, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiếp tục đi lần này, thon gầy tay của nam tử QNZ bắt đầu run, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, lạnh rên một tiếng, nói, người đến trong nháy mắt, mấy chục cầm trong tay cương đao đại hán vây nốt toàn bộ sòng bạc. Thon gầy nam tử chỉ vào Lữ Trác, lạnh giọng nói, người này xuất lao thiên, chúng ta muốn cùng hắn xem là tính sổ, không quan hệ mọi người rời đi nơi này. Vừa nay một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc nhưng là lớn tiếng ồn ào, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Thon gầy nam tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, vung tay lên, cầm đao đại hán trong nháy mắt tiến lên, loạn đao chém chết mấy cái kêu la hung hăng nhất dân cờ bạc. Cái khác dân cờ bạc nhất thời sợ vãi tè rồi, cũng không dám nữa thối lắm, ảo não toàn bộ rời đi sòng bạc. Còn lại cũng chỉ có Lữ Chắc cùng với Lữ Chắc ôm nà mì, còn có không để ý chút nào ạ sờ. Nhìn thấy cùng hắn đánh bài người đều dọa chạy, ạ sờ há miệng, kêu lên, làm cái gì vậy thật mất hứng. A nà mì nhìn những cái kia cương đao, nhưng là không chút nào sợ, y ôi tại Lữ Chắc trong lồng ngực, dịu dàng nói, Lữ Chắc, thật là lợi hại, sau đó kiếm tiền phải dựa vào ngươi rồi. Lữ Chắc cười khổ một tiếng, nói rằng, này tính là gì, nơi nào năng lực kiếm được tiền, muốn kiếm tiền hay vẫn là giết chết mấy cái treo giải thưởng siêu cao hải tặc tốt nhất ngạch, này nhiều nguy hiểm. A nà mì một mặt run rẩy dáng vẻ, Lữ Chắc cười nặn nặn miệng của nàng, nói rằng, này bài bạc liền không nguy hiểm, ngươi xem một chút, những này sáng loáng đao à, cỡ nào sắc bén, hừ ngươi cái bại hoại, không cho nắm mặt của ta. Nà mì dây rùa kháng nghị nói, nhìn không coi ai ra gì Lữ Chắc cùng nà mì, thon gầy nam tử mặt đã biến thành loan nước để, QNZ không đi nói cái gì xuất lao thiên đem tiền lưu lại loại hình, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng. Giết chết hai người bọn họ hết thể cầm đao đại hán đột nhiên nào tới, Lữ Chắc đang muốn rút kiếm, một đạo hỏa diễm đột nhiên bao phủ tới, không chỉ đem mấy người đốt thành bụi bụi, còn đem toàn bộ nhà nổ ra một cái lỗ thủng to. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc hai mắt hơi co rụt lại. Thật là lợi hại thực lực, vào lúc này ạ sở liền đã chiếm được thiêu thiêu trái cây sao. Tự nhiên hệ trái cây thực sự là mạnh mẽ a, tuy rằng than thở, thế nhưng Lữ Chắc nhưng không có ước ao. Ở nguyên trong là có thể biết được, đến cuối cùng thời điểm, tự nhiên hệ trái cây kỳ thực tác dụng sẽ không có như vậy lớn hơn, trái lại không có một phần siêu nhân hệ trái cây mạnh mẽ. Dù sao đều là hội phách tức giận, ai khí phách mạnh, ai liền mạnh, tự nhiên hệ có khả năng giảm thiểu thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ tới đây, Lữ Chắc khỏe miệng khẽ mỉm cười, đứng dậy. Đứng ở nạ mì trước người. Giang giác tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Lữ Chắc động hơi động sau, vây lên đến hơn 10 người đại hán đầu liền phóng lên trời, mang theo nước suối rô nở dê như huyết tương tuôn ra. Ba ba đùng ạ sở vỗ tay, thở dài nói, thật nhanh kiếm, thực lực thật mạnh. Ngươi thật sự không muốn gia nhập ta hải tặc đoàn sao? Lữ Chắc hờ hứng hỏi ngược lại, ngươi nói xem thực sự là quá đáng tiếc. Ạ sở một mặt tiếc hận vẻ mặt, rời khỏi nơi này. Duy nhất còn sống sót thon gầy nam tử, trên mặt mang theo thần sắc kinh hãi, run giọng nói, ngươi là quỷ kiếm Lữ Trác phí lời, ánh mắt ngươi là mù lỗ thùng A, nhanh lên một chút đem hết thẻ tiền đều giao ra đây, nói không chắc ta còn năng lực tha cho ngươi một mạng. Lữ Trác đem kiếm thu vào vỏ kiếm, thiếu kiên nhẫn quát lên. Nhưng mà cái kia thon gầy nam tử lại đột nhiên chấn định lại, cười hì hì sau, nói rằng, quỷ kiếm Lữ Trác, thật lớn tên tuổi A, bất quá ngươi cho rằng có thể đánh cược trận. Cung hải tặc môn bài bạc người, sẽ là một cái không người có thực lực sao? Láo tử trước đây nhưng là chính phủ chín đội viên á ổ. Nghe xong câu nói này, Lữ Chắc hai mắt hơi sáng ngời. Sau một khắc, thon gầy nam tử một tiếng quát nhẹ. Thế vèo một tiếng, thon gầy nam tử trong nháy mắt đá ra mở ơ y chu cờ chân, thân thể sát na tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở Lữ Chắc trước mặt. Chỉ thương như thế chậm tốc độ. Ngươi đúng là chính phủ chín đội viên. Ngay khi thon gầy nam tử cho rằng một đòn đem Lữ Chắc giết chết thời điểm, Lữ Chắc âm thanh từ sau lưng của hắn xa xôi truyền đến. Sau một khắc, ngón tay của hắn mang theo một đạo mũi tên máu bay ra ngoài. A kêu thảm một tiếng, thon gầy nam tử ngã nhào trên đất trên, nhìn đã gác ở trên cổ hắn thân kiếm khu run rẩy. Nhìn thấy một mặt sát ý Lữ Trác, thon gầy nam tử mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, sắc mặt trong nháy mắt trơn lên lình lọn. Cái kia quỷ kiếm đại gia, ta chỉ là một cái dự bị đội viên mà thôi, hơn nữa là kém cỏi ý nhất. Không đúng vậy sẽ không bị đá ra chạy đến nơi đây đến mở sòng bạc cái kia, ngươi bỏ qua cho ta đi, tiền của ta đều nghe đến đó. Lữ Trác lắc lắc đầu, hoàn toàn mất đi hứng thú. Loại này ra hỏa sử dụng chỉ thương cùng thế e sợ cũng đều là bán điếu tử, đối với mình một điểm tác dụng đều không có. Một chiêu kiếm giết chết thon gầy nam tử sau đó, quay đầu nhìn về một bên Nạ Mì, cái trán trong nháy mắt hiện ra hát tuyến. Chỉ thấy Nạ Mì trên lưng thêm ra một cái to lớn bao vây, xem ra tất cả đều là tiền mặt cùng kim tệ dáng vẻ. Tốc độ này thật nhanh á, so với ta giết người còn nhanh hơn, thật không hổ là Nạ Mì. Cười khổ một tiếng sau, Lữ Trác chỉ trỏ Nạ Mì mũi ngọc tinh xảo, cười nói, xem tới nhà của ta Nạ Mì không riêng có thể đương hàng hải sĩ, còn có thể đương tầm bảo thử. Mà cái gì tầm bảo thử, khó nghe chết rồi, đi mau dô y tổng cộng là hơn một thước bẹ gì, đầy đủ mua thuyền rồi. Nạ Mì miệng nhỏ một đánh, dậm chân sau, liền ôm lấy Lữ Trác bước nhanh rời đi. Mua một chiếc thuyền sau đó, Lữ Trác cu nở dê rốt cục đã quyết định. Hắn muốn trước tiên trở thành hải tặc, sau đó sẽ trở thành thất vũ hải, con đường này tuy rằng lực cản rất lớn, thế nhưng là càng thêm tự do. Hơn nữa hắn tin tưởng, mình nhất định có thể thành công. Trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch, bất quá còn muốn cụ thể thực thi mới được. Hơn nữa, thực lực của hắn vẫn còn có chút thấp, ít nhất muốn trở thành kiếm hào, mới có tư cách đi thu được thất vũ hải vị trí. Mị hạt loại này đại kiếm hào, thực lực và tứ hoàng tương đương, so với đại tướng con ở cường đại hơn tam phân. Phỏng chừng chỉ đứng sau dâu bạc, sẹt gô cụ bọn hắn mà thôi. Chính mình một khi trở thành kiếm hào, mặc dù là đánh không thắng đại tướng, thế nhưng thuấn sát trung tướng hay vẫn là làm được đến. Bất quá mình mới trở thành nhất lưu kiếm sĩ, muốn đạt đến kiếm hào còn cách một đoạn, nhất định phải tìm mấy cái cường nhân luyện tập. Tha nghiêng đầu, vướt cằm, Lữ Trác hai mắt hơi sáng ngời. Tìm ạ sợ là khẳng định không được, thiêu thiêu trái cây sức mạnh lớn, coi như thuấn sát không xong hiện tại Lữ Trác. QNZ năng lực đem hắn trong nháy mắt kích thương. Bất quá ở dọc chấn, nhưng là có một cái rất tô tờ luyện tập người A nghĩ đến Yên Nam Sở Mổ Kẻ cũng có thể điều đến dọc chấn làm đến giáo đi. Khỏe miệng lộ ra một cái âm hiểm cười sau. Hắn quay về chính đang quan sát hải vực Nạ Mì nói rằng, trước tiên đi một chuyến dọc chấn đi ngạch, được Nạ Mì hơi sững sờ, lập tức liền đồng ý, hoàn toàn không có hỏi tại sao muốn đi nơi đó. Hiện tại Nạ Mì đối với Lữ Trác hầu như là phục tùng vô điều kiện. Bất quá tuy rằng như vậy, nếu là Lữ Trác muốn lại nhận lấy Nico, Robin, e sợ hay vẫn là không dễ như vậy. Bãi bình Nạ Mì cơ cơ đầu, Lữ Trác sảng khoái nở nụ cười, tự mình nghĩ quá nhiều đi, có đáng yêu như thế Nạ Mì vào trong ngực, cái khác mà không vội vã. Bóng người lóe lên, đã tới đến Nạ Mì bên người, ở Nạ Mì tiếng kinh hô trong, đưa nàng ôm lấy. A làm cái gì a, Lữ Trác xấu xa nở nụ cười, đem Nạ Mì ném đến trên giường, nói, làm chút ngươi yêu làm sự tình a khốn nạn, đây chính là ban ngày. Ngươi a, Nạ Mì đôi môi trong nháy mắt bị lấp kín, con mắt mất đi tiêu cự.